Chương 987, hợp vì ai mà chiến, là một cái đề tài nhạy cảm. Mê ái nhủ A tan dê l a kẹo đường mạng tiểu thuyết giờ này khắc này, coi như hạ tạc cả cả sĩ tâm tình lại không tốt, nhưng là hắn đều biết mình không thể hỏi ra đề tài nhạy cảm này tới. Nhưng là, Uchiha Obito không giống với hạ tạc cả cả sĩ, nguyên bản Uchiha Obito chính là một cái động vật đơn bào, cho nên không chờ bên cạnh hạ tạc cả cả sĩ cùng lâm ngăn cản. Uchiha Obito liền ngây thơ hỏi hướng về phía nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ dạ sỉ cả cụ, bị cổ nổ hạ thôn vứt bỏ Uchiha Nguyệt cùng năm đó cổ nổ hạ nành trắng hạ tạc xạ cù mò, rốt cuộc là vì ai mà chiến. Không nghi ngờ chút nào, ở Uchiha Obito vấn đề qua đi, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ dạ sỉ cả cụ lại một lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Bởi vì, coi như là nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả cụ như vậy tâm hướng cổ nổ hạ thôn người, cũng không biết như thế nào vì cổ nổ hạ thôn giải thích. Hay hoặc là nói, đa số cổ nổ hạ thôn nỉ dạ đều không thể giải thích một vấn đề này, bởi vì bọn họ không biết làm nhận thôn phản bội chính mình lúc, có hay không mình cũng muốn bối phản nhận thôn. Dường như nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả cụ đều không thể nhìn thẳng vào vấn đề này, tự nhiên không cách nào trả lời. Cho nên, làm Uchiha Obito vấn đề hỏi lên về sau, toàn bộ Uchiha Nguyệt trong doanh trướng liền lại một lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Trái lại Uchiha Nguyệt chỗ ở chiến trường, vẫn duy trì phía trước giao phong kịch liệt. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt xuất lĩnh Uchiha bộ tộc tinh nhuệ, thuận lợi tiến công đến làng xương mù nội bộ, ngược lại bị làng xương mù nhì giả nhóm đoàn đoàn bao vây ở thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng làng xương mù đệ nhất hiệp giao phong. Kỳ thực tại nơi phút chốc cũng đã bắt đầu. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt cùng làng xương mù đệ nhất hiệp giao phong, căn bản là không phải quyết định thắng bại giao phong, mà là làng xương mù muốn gặp gỡ một cái Uchiha Nguyệt có hay không có năng lực hủy diệt làng xương mù giao phong, lại có thể nói là chắc thí. Nếu như, Uchiha Nguyệt liền một cái khảo nghiệm nho nhỏ cũng không có làm pháp thông qua nói, cái kia đến tiếp sau làng xương mù nhị giả thiết kế mưu kế. Tự nhiên là không cần phải dùng ở Uchiha Nguyệt trên người. Không có làm pháp thông quá đệ nhất hiệp chắc thí, Uchiha Nguyệt dưới quyền Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, chỉ sợ cũng phải hoàn toàn táng thân ở làng xương mù nì dạ trong tay. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt tự nhiên cũng không có biện pháp dùng lực lượng của chính mình, hủy diệt toàn bộ làng xương mù, dù sao làng xương mù trong vẫn có thật nhiều ẩn nút cường giả không có xuất thủ. Phản chi, nếu là Uchiha Nguyệt thành công thông qua làng xương mù đệ nhất hiệp chắc thí, vậy đại biểu Uchiha Nguyệt có thể xuất lĩnh dưới trướng Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, chiến bại trước mặt làng xương mù, thậm chí là hủy diệt làng xương mù. Thật muốn là như vậy kết quả nói, sợ rằng làng xương mù nì giả cũng không có thể như vậy ngồi chờ chết, chờ đấy Uchiha Nguyệt ra chiêu. Cho nên, đệ nhất hiệp khảo nghiệm là vô cùng trọng yếu. Là làng xương mù nì dạ chắc thì Uchiha Nguyệt là có hay không có cái kia tâm tư hủy diệt mất bọn họ làng xương mù. Mê ái nhủ A tan dê l a kẹo đường mạng tiểu thuyết bất quá, những cái này làng xương mù nì dạ nhất định là phải thất vọng, bởi vì từ lúc Uchiha Nguyệt quyết định cùng làng xương mù giao phong thời điểm, Uchiha Nguyệt ý chí liền vô cùng kiên định. Giờ này ngày này, Uchiha Nguyệt đã bước vào làng xương mù trong cánh cửa. Đi vào đến rồi làng xương mù trong cùng làng xương mù giao thủ, liền đại biểu Uchiha Nguyệt có 100% lòng tin muốn hủy diệt muốn làng xương mù. Cũng là ở nơi này một ngày, Uchiha Nguyệt muốn tế điện mẫu thân đủ rủ mạ kỳ mì nạ cổ ở Thiên Chi Linh, dùng làng xương mù hủy diệt tới tế điện ẩm ẩm lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Lợi nhận đoàn siêu siêu siêu ở vô số làng xương mù nì dạ vây khốn tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào sử dụng lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Lợi nhận đoạn trực tiếp ép chung quanh làng xương mù nì dạ không nói, càng là lợi dụng vô số phân thân tàn ảnh, tàn sát vô số làng xương mù nì dạ tại chính mình dưới chân của. Bất quá, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Lợi nhận đoạn chân chính là hàm nghĩa, cũng không phải là vì tàn sát chung quanh làng xương mù nì dạ, ngược lại là chuẩn bị vì mình dưới quyền Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ giảm bớt áp lực. Sau đó, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt dưới quyền Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, cuối cùng là ở Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu áo nghĩa dưới, bước lui chung quanh làng xương mù ní dạ, thu được cơ hội thở dốc. Chật, Uchiha Nguyệt hiệu lệnh liền theo một cỗ kinh phong, truyền vào hết thể Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên trong thai nói, truyền cho ta hiệu lệnh, hợp thành phòng ngự trận hình. Những cái này làng xương mù ní dạ, đều giao cho ta tới đối phó được rồi phải. Nguyệt đại nhân đủ trí hạ Nguyệt hạ đạt ra lệnh trong nháy mắt, chung quanh đủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, toàn bộ tụ tập đến rồi ủ trí hạ Nguyệt chu vi. Lúc này, những cái này ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, cư nhiên đem ủ trí hạ Nguyệt đoàn đoàn bao vây ở trong đó, vì chính là đem ủ trí hạ Nguyệt an toàn bảo vệ cẩn thận. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, chịu đến ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên bảo vệ ủ trí hạ Nguyệt, cũng ở đó trong nháy mắt ngậm vào một viên ủ trí hạ bộ tộc khôi phục trả cờ dạ bí dược. Cực kỳ hiển nhiên, nếu là đặt ở bình thường tình huống bên dưới, lấy ủ trí hạ Nguyệt cái kia đầy đủ trả cờ dạ số lượng mà nói, hắn là không cần phải thôn phệ khôi phục trả cờ dạ bí dược tới khôi phục trả cờ dạ. Dù sao, ủ trí hạ Nguyệt nắm giữ trả cờ dạ số lượng, cũng có thể so với nhân hình vĩ thú trả cờ dạ đo. Hiện tại, Uchiha Nguyệt nếu nuốt Uchiha nhất tộc bí dược, dùng để khôi phục trả cờ dạ, liền đại biểu Uchiha Nguyệt muốn phóng ra đại hình nhẫn thuật, đi đối phó trước mặt những cái này làng xương mù nì ra nhóm. Ngay sau đó, quả nhiên ở Uchiha Nguyệt nuốt Uchiha nhất tộc bí dược về sau, Uchiha Nguyệt liền ngưng tụ thể bên trong đại bộ phận trả cờ dạ, sử dụng một cái lạc nguyệt lưu bí thuật. Hơn nữa, lúc này đây lạc nguyệt lưu bí thuật, những cái này làng xương mù nhị giả nhóm khẳng định cũng là rất tinh tường. Đã từng, chính là ủ trí hạ nguyệt cái này lạc nguyệt lưu bí thuật, thắt cổ vô số làng xương mù nhị giả. Hiện tại, ủ trí hạ nguyệt lại đang làng xương mù nhị giả trong vòng đây, sử dụng cái này một cái lạc nguyệt lưu bí thuật, vì chính là đi qua làng xương mù nhị giả đệ nhất hiệp chắc thí, cũng chính là vòng thứ nhất giao phong lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Tu la phân thân thuật tu la phân thân. Giết cho ta thỉnh thịch ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời điểm, Uchiha Nguyệt từ hai tay kết ấn ngưng tụ trả cờ dạ, đến phóng ra tu la phân thân thuật, tổng cộng chỉ dùng 3 giây đồng hồ thời gian mà thôi. Chật, vô số tu la phân thân liền từ Uchiha Nguyệt ngưng tụ bên trong sông vào làng xương mù nì dạ trong đám người, bắt đầu cùng những cái này làng xương mù nì dạ nhóm giao phong đến cùng một chỗ. Cái kia phút chốc, Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi không nói, ngay cả Uchiha Nguyệt bản thân đều có thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng, thật giống như trò chơi giống nhau, mỗi một quan cửa khẩu cũng phải có một gã bột tới thủ hộ. Hiện tại, Uchiha Nguyệt muốn cùng làng xương mù nhì giã đệ nhất hiệp giao phong bên trong, đồng dạng có một gã bột thủ hộ ở nơi nào. Mà cái kia một gã bột, chính là Uchiha Nguyệt quen thuộc Mị Nạ Dù Kỳ nhất tộc cường giả. Gã cường giả kia tên chính là Mị Nạ Dù Kỳ vụ cũng là trước đây ủ trí hạ nguyệt tàn sát Mị Nạ Dù Kỳ bộ tộc cường giả, Mị Nạ Dù Kỳ nước đá ca ca ủ trí hạ nguyệt, cho ta nạp mạng đi băng đột. Băng phong vạn lý ầm ầm đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết đông tuyết đông tuyết.